Chương 843, ta có thể ôm ngươi lùi sao? 20 giữa trưa cùng nhau vụng trộm dùng cơm trưa thời điểm. Phồn Tinh thoáng có chút phiền muộn cảm khái nói, thật hâm mộ đại thiếu gia. Hâm mộ hắn cái gì, hâm mộ hắn vinh hoa phú quý, hưởng dụng vô cùng sao? Nam nhân cười lạnh, trong lòng nghẹn một hơi, nói chuyện đều chua toan. Bởi vì hâm mộ, cho nên tính toán cùng người ta cùng nhau hưởng cái này vinh hoa phú quý, hắn có thật nhiều thơm thơm nha hoàn. Tinh Tinh con rất hâm mộ. Hâm mộ được không muốn không muốn. Khẳng định mỗi ngày đều rất vui vẻ. Mỗi ngày đều có nhiều như vậy xinh đẹp nha hoàn, cùng hắn muốn làm gì liền làm cái gì. Tuổi trẻ tiểu tư, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy, nàng này cửa chú điểm giống như có một chút xíu nguy hiểm. Nhưng là, tại biết nàng loại nguy hiểm này chú ý điểm sau, hắn trong lòng lại khó hiểu cảm thấy thoải mái. Chú ý Công Tôn Nhạc Thiện bên cạnh xinh đẹp nha hoàn. Dù sao cũng dễ chịu hơn chú ý Công Tôn Nhạc Thiện. Nhưng vẫn là toàn trong toàn khí nói với Phồn Tinh, mặt khác nha hoàn đều ở đây lấy Công Tôn Nhạc Thiện niềm vui. Ngươi vì sao không đi lấy hắn niềm vui? Phồn Tinh ánh mắt chầm chầm nhìn thẳng hắn. Mắt con hắc bạch phân minh, con ngươi không có bất kỳ tạp chất, cho nên đang nháy mắt không nháy mắt nhìn chầm chầm người nhìn thời điểm. Loại kia chuyên chú làm người ta khó có thể cùng chi nhìn thẳng. Bởi vì nàng chặt nhìn chầm chầm ngươi nhìn lên. Phảng phất không có bất kỳ quỷ quyệt tâm tư, có thể thoát khỏi con mắt của nàng. Nàng ánh mắt nóng rực. Đáng thương tuổi trẻ tiểu tư, ở loại này ánh mắt nhìn gần dưới, cảm giác mình tựa như trên thất gỗ thịt, sắp bị người xâm lược dường như. Hoảng sợ. Nói tóm lại, chính là rất hoảng sợ. Thoát con ánh mắt, sắc khí tràn đầy. Nhìn xem nam nhân vào áo, tựa hồ tại mang ý nghĩa thứ gì. Tuổi trẻ tiểu tư nhìn như chấn định tự nhiên. Được không chịu nổi Phồn Tinh nhìn chằm chằm vào hắn á, cuối cùng, vẫn là nhịn không được đưa tay, khép lại xiêm y thì ngươi đừng còn như vậy nhìn xem ta, nếu không, ngươi tin hay không ta đảo mắt của ngươi lại là một câu hung tợn uy hiếp, chỉ tiếc cũng không có bất kỳ nào uy hiếp lực. Bởi vì Phồn Tinh nhất ngữ chọc thủng, ngươi lỗ thai, đỏ a không có lỗ thai hắn mới không có đỏ. Chờ Phồn Tinh sau khi rời đi, nam nhân lập tức lấy ra gương đồng, cẩn thận chiếu chiếu. Ân, không đỏ. Ý gì quan trọng. Đại phu tại bắt mạch sau, đối tiểu tư hóa trang trẻ tuổi nam nhân nói, chúc mừng vị công tử này, sau đầu trầm tích cục máu, đang từ từ tán đi. Ít thì mấy tháng, nhiều thì 1-2 năm, nên có thể triệt để khôi phục. Tuổi trẻ tiểu tư thanh toán tiền xem bệnh, từ y quán rời đi. Hắn vẫn luôn tại uống thuốc, để sớm ngày khôi phục ký ức. Mà nay cuối cùng có thể nhìn đến hy vọng. Bất quá mấy tháng đến 1-2 năm. Thời gian vẫn là quá dài. Dù sao hắn tổng cảm giác mình thân phận nên không phổ thông, như là thân chức vị cao lời nói, thời gian dài như vậy có thể đưa tới biến số thật sự nhiều lắm. Liền tại tuổi trẻ tiểu tư từ y lý quán đi ra thời điểm, cách đó không xa hai cái mặc màu xám trang phục nam tử lẫn nhau đưa mắt nhìn nhau. Một người trong đó đối người khác nói ra, ngươi nhìn người kia thân ảnh, có phải hay không cực giống chủ tử nhanh, theo sau nhìn xem hiện nay, kinh thành bên trong. Bởi vì thái tử điện hạ mất tích, đã liền vài tháng gió tanh mưa máu. Đồng thời những hoàng tử khác, cũng rồn rập rục dịch. Chủ tử còn tại thời điểm, thiên nhân chi tư, năng lực chắc tuyệt, đưa bọn họ ép tới không ngốc đầu lên được đến, không sinh được bất kỳ nào ý nghĩ rằng bậy bọn hắn bây giờ cảm thấy chủ tử là triệt để không về được, vì thế một đám lợi dụng vì mình có thể đoạt được thái tử chi vị. Nào đó không có đầu góc cỏ đầu tường, dĩ nhiên nghĩ thay đàn đổi dây. Như là lại không đem chủ tử tìm trở về lời nói, còn không biết sẽ có biến cố gì. Trên thực tế, chủ tử tại cứu trợ thiên thai trên đường gặp phải ám sát, bọn họ liền lập tức phái người đi chủ tử gặp nạn địa phương tìm người, chỉ tìm được một khối chủ tử tùy thân mang theo khăn tay. Theo lý mà nói, người hẳn là đang ở phụ cận mới đúng, nhưng là trái tìm phải tìm chính là không gặp người, chắc hẳn hẳn là trời xui đất khiến bị người cứu đi. Hai danh nam tử nhanh chóng đuổi kịp trẻ tuổi tiểu tư. Tuổi trẻ tiểu tư không đi một đoạn đường, tiện ý nhận thức đến có người tại theo dõi chính mình. Lấy hắn tiểu tư thân phận, hoàn toàn không cần phải theo dõi hắn. Như là không đoán sai, theo dõi hắn người, tất nhiên là biết hắn thân phận chân thật. Người tuổi trẻ tiểu tư giả vờ cái gì cũng không phát hiện, một đường trở lại Công Tôn phủ cửa sau. Công Tôn phủ cửa sau. Sư nhiên vừa lúc tới thăm Phồn Tinh. Nhìn xem Phồn Tinh mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn, sư nhiên có chút phiền muộn giơ tay lên. Muốn sờ sờ Phồn Tinh đầu, nhưng là cuối cùng lại bất đắc dĩ rủ xuống. Không thể không nói, vừa nhìn thấy Phồn Tinh trong trắng lộ hồng sắc mặt, liền biết nàng so ở nhà trôi qua tốt hơn nhiều. Ý thức được sự thật này thời điểm, khiến hắn có rất mạnh cảm giác bị thất bại. Đều là lỗi của hắn, không có cách nào nhường nàng trải qua ngày lành. Phồn Tinh tại Công Tôn Phủ có được khỏe hay không Sư Nhiên hỏi. Tốt vô cùng áp. Có thể ăn no, có thể mặc ấm, còn có thể nuôi nam nhân. Kia Phồn Tinh có hay không có nghĩ ta Tinh Tinh con nhìn xem Sư Nhiên, nhìn hồi lâu, sau đó thành thật hồi đáp, không có. Nàng mỗi ngày đều suy nghĩ giữa trưa ăn cái gì, buổi tối ăn cái gì, sáng sớm ngày mai ăn cái gì muốn ăn thời gian cũng không đủ, còn muốn phân một chút đi ra cho Tiểu Bạch kiểm. Nào có nhiều như vậy thời gian, nghĩ mặt khác không trọng yếu người Sư Nhiên, bị đâm tâm Sư Nhiên rất nhanh liền an ủi chính mình nói, không có việc gì, Phồn Tinh niên kỷ còn nhỏ, còn chưa khai khiếu. Có lẽ là Công Tôn Phủ ngày, so ở nhà dễ chịu, đang đắm chìm tại thích đứng chung, còn chưa kịp phân tâm nghị chính mình. Nếu có người bắt nạt ngươi, nhất định phải nói cho ta biết, biết sao ta coi như là liều mạng tính mệnh, cũng sẽ đem ngươi mang về. Kỳ thật lời này mặc dù nói thật tốt nghe, cũng bất quá là câu lời hay mà thôi. Phồn Tinh nếu là thật sự tại Công Tôn trong phủ bị người khi dễ, Sư Nhiên lấy cái gì mang nàng đi ra chuộc thân, chẳng lẽ không muốn bạc sao? Phồn Tinh, ngươi chờ ta một chút. Chờ ta thi đậu công danh, ta nhất định chuộc ngươi về nhà. Đến thời điểm, ta liền cưới ngươi làm vợ. Nhưng mà lời này còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, một cái lạnh mặt, đầy người sát khí trẻ tuổi tiểu tư liền thẳng tắp hướng bên này đi tới. Còn một phen phá ra Sư Nhiên, bị đâm cho Sư Nhiên bả vai đau nhức. Kia tiểu tư vẫn còn thịnh khí bức người nói, các ngươi cản đến đường Sư Nhiên như mày. Người này ai nhà Công Tôn trong phủ, như thế nào thậm chí có loại này vô lý người, chính là bởi vì có người như thế tồn tại, cho nên hắn mới sẽ lo lắng. Phồn Tinh lại ở chỗ này chịu khi dễ, vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn tiểu tư, ta đến thời điểm Sư Nhiên muốn đem chưa nói xong hứa hẹn nói xong. Phồn Tinh nhấc váy xoay người liền chạy, đến thời điểm lại nói gào. Mới không muốn ngươi chuộc ta Tinh Tinh con về nhà. Về nhà muốn giặt quần áo nấu cơm nhặt nấm đánh heo cỏ, còn muốn bị mắng. Sư Nhiên nhìn Phồn Tinh bóng lưng biến mất tại môn khâu trùng, có chút lưu luyến không rời rời đi. Không biết vì sao. Hắn cảm thấy nhiều như vậy thời gian không gặp, Phồn Tinh cùng hắn ở giữa tựa hồ có khoảng cách tuổi trẻ, tiểu tư một đường bước nhanh trở về phòng. Trong lòng tràn đầy không vui. Hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là thế nào, nói tóm lại, chính là không vui.